Tướng giả, quyển 1 chương 183, an bài quyết định đại thần quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ăng Nghiêm cùng chương 183, an bài quyết định đại thần quan 1. Vị đạo nhân lúc trước kia lắc lắc đầu, mang theo cảm xúc phức tạp nói. Vì tiểu tử tên Ninh Khuyết này lúc vào tầng 2 thư viện, phu tử không ở Trường An, nhưng dù sao cũng là đệ tử của hắn. Trẻ tuổi như thế đã bắt đầu leo lên phù đạo, hơn 10 năm sau tin tưởng cái tên này nhất định sẽ xuất hiện ở trong vài tờ đầu tiên của quyền chữ Nhật. Nói xong chuyện này, lại nói chút chuyện phiếm, đạo nhân liền cùng đồng bạn nói lời từ biệt theo dọc bên u hồ trước nhà cỏ đi về phía trước, một đường theo non sông tươi đẹp đội gió mà đi, không cần bao lâu thời gian đã rời khỏi đạo quan. Đón gió mát từ dưới vách núi thổi tới, đạo nhân nheo mắt nhìn ngọn núi phía xa mơ hồ có thể thấy được kia cùng với những đạo điện nguy nga đô sộ của ngọn núi, mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy yên tĩnh. Phía sau ngoài đạo quan im đơn giản cũ giống như cũng đang yên tĩnh nhìn chăm chú vào trang thanh quý trong cuộc sống phồn hoa bên kia. Trên đạo quan có một bức hoành phi cũ bị mưa gió lưu lại vô số dấu vết, trên tường an nói gì, viết hai chữ chi thủ. Hải cơn lốc bốn mùa bờ, đi đồi gò sông làm người đời kinh sợ khủng bố sau khi đổ bộ núi cản trở lúc đến nơi đây. Theo ẩm ướt cùng mát mẻ hoại gì, cho nên nơi này thành Trường An. Qua gió mát nhẹ nhàng, mang bất cứ năng lực phá có sự trầm lặng của Birotcom bởi vì buôn bán không phát đạt phồn hoa, chứ các tín đồ thành kính dập đầu vòng thấy được quá nhiều bọn người tạp nơi này hóa gió mát mưa phùn, có núi thanh tú mà không cao hiểm, có thủy tĩnh nhu mà không chảy xiết, có phong ốc bình nguyên, có hươu kêu ở giữa rừng yên tĩnh, quả thật là nơi hạo thiên ân sủng, bởi có đối gò thanh mỹ vắt ngang phía tây, tên cô cái quốc gia cũng chưa nói quanh núi bái trời kia, không tây lăng. Chi thủ quan trong núi sâu có thể xa xa nhìn thấy ngọn núi đó, tên là Đào Sơn. Hoa đào trên núi tuy ở nhiều năm trước đã bị người nào đó mượn rượu cấm kiềm chém hết, nhưng ý vào hạo thiên ân sủng mưa thuận gió hòa đất đai phì nhiêu, đã sớm phục hồi như lúc ban đầu. Trên núi trồng sen hoa đào dị trùng từ đầu mùa xuân tới cuối hè vẫn nở rộ, rậm rạp tươi tốt diễm đoạt ánh mắt. Trên Đào Sơn có vài dốc phẳng cực kỳ tinh tề bóng loáng, giống như bầu trời đánh xuống thần lực dùng rìu lớn cứng rắn bổ ra, ở trên dốc phẳng xây vô giá điện đạo ra phong cách khác nhau, hợp cùng một chỗ liền thành một quần thể điện huy hoàng trang nghiêm, chính là Tây Lăng Thần Điện. Thần điện dựa vào Đào Sơn mà xây dựng, chia làm 3 tầng, ở phía trên tầng dốc phẳng tiếp cận bầu trời nhất có 4 tòa đạo gia đại sộ nhất, trong đó tòa đạo quan tới gần ven dốc kia lấy đá đen cực lớn xây thành, hình dạng ngay ngắn không giống kiến trúc đạo gia bình thường, mãi mãi lạnh lùng nhìn chăm chú vào những tín đồ dập đầu kia trên sơn đạo. Quan đồ đại điện đạo quan màu đen cực kỳ to lớn trăm thước có một cái rèm châu ngọc dệt thành, phía sau rèm có một cái thần tọa từ cả khối Nam Hải mặc ngọc điều khắc thành, một trong 3 đại thần N trồng chảy, sâu trong vài quan của hạo thiên thần giáo tài quyết đại thần quan, ngày thường sẽ ngồi ở dưới thần tọa này nghe thần quan cấp dưới báo cáo, xử lý công việc đạo môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài quyết đại thần quan mặc một thần bào màu đỏ, hôm nay hắn ngạo thiên môn group tướng giả tác giả, miêu nị chưa ra lệnh thuộc hạ vén lên bức rèm che, mà là mặt không chút thay đổi nhìn cái rèm này tựa như muốn đem chân châu cùng thúy ngọc bên trên nhìn hết thành bột phần. Làm một trong 3 đại thần quan của Tây Lăng Thần Điện, tài quyết đại thần quan công việc chính là quyết định cai quản cơ cấu bạo lực đáng sợ nhất của hạo thiên đạo môn, dưới trướng có được nhiều cường giả tu hành nhất của đạo môn, thực lực bề ngoài cường hãn nhất, ở trên đời thanh danh cũng khủng bố nhất, vô số năm qua, không biết bao nhiêu ngoại đạo dị đoan bởi vì một câu của hắn liền bị bí mật bắt, không biết bao nhiêu dư nghiệt thành u hồn trong lửa. Ma tông bởi vì hắn khẽ nhấc ngón tay bị trở trong mắt hàng tỷ người trên đời, Tây Lăng Thần Điện chi chủ Hạo Thiên Trường Giáo, có thể cũng không đáng sợ bằng tài quyết đại thần quan mặc thân bào màu đỏ này, thậm chí luôn có loại đồn đãi, thần bào của tài quyết đại thần quan sở dĩ không chọn dùng màu chính thuần đen của tài quyết ti, mà là đỏ tươi, là vì bên trên nhuộm máu tươi của toàn bộ kẻ địch. Một vị đại thần quan ở đỉnh phong thế gian, có được quyền uy khủng bố vô thượng như vậy, khi trên mặt hắn không có chút biểu cảm, ánh mắt một mảng lạnh lùng, chớ nói bức rèm che kia trước người hắn sẽ sợ hãi thành bột phấn, mặc dù là các đại kiếm sư cầm kiếm đi ở trần thế, không chút úy kỵ vương quyền kia chỉ sợ cũng sẽ bị dọa trái tim vỡ tan. Nhưng hôm nay bức rèm che kia trước mặt tài quyết đại thần quan chưa vỡ nát. Người đầu kia bức rèm che cũng chưa bị đọa quỳ dạp xuống đất mà vẫn bình tĩnh đứng. Thân thể cùng khuôn mặt người nọ ngoài bức rèm che khuất, chỉ có thể nhìn thấy đôi giày phía dưới như máu, thêu mây cực kỳ xõa tung, rất rõ ràng là cùng kia, đôi giày nhỏ đó đỏ sẫm có làn váy màu đỏ rũ tới dưới gối si con cá nhỏ, ánh mắt tài quyết đại thần từ một góc của váy đỏ rời khỏi, chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt khói chưa trở về. Thay đổi hỏi, Long Khánh vì sao còn nữ tử ngo không chờ chưa bao rèm kia trả lời. Long Khánh kẻ nhát gan đó vì sao ta sao biết được. Ta chấp trưởng tài quyết ti tới nay giờ quản chuyện người ta, sư thúc ngươi vì sao muốn hỏi ta? Pichuan.com thanh âm thanh thúy xuyên qua bức rèm che tỏ ra càng thêm trong trẻo, tuổi nàng hắn là không lớn, vẫn là thiếu nữ. Mi mắt tài quyết đại thần quan cụp xuống, nói. Trên quyền chữ nhật đã xuất hiện tên của Ninh Khuyết, thiếu nữ ngoài rèm sau khi trầm mặc một lát hơi trào phúng nói. Ninh Khuyết là đối thủ của Long Khánh, nếu hắn ngay cả một con sâu cảnh giới bất hoặc như vậy cũng không thể tiêu diệt, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta ra tay. Ta sẽ cho rằng đây là một loại vũ nhục. Hào quang trong mắt tài quyết đại thần quan đột nhiên mạnh lên, sau đó nhanh chóng thu hết, không hề cảm xúc nói. Long Khánh thua ở tay người này, tự nhiên thân thắng mà phục đạo tâm, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, người này bây giờ tuy còn chỉ ở cảnh giới bất hoặc, ở trong mắt ngươi chi là con sâu không bắt mắt, nhưng hắn chung quy đã vào tầng 2 thư viện, thành là đệ tử phu tử, cho dù ngươi chú ý hắn sớm một chút cũng không thể tính là vũ nhục gì. Theo nhan sắc sư thúc học tập phù đạo, cũng không thấy được nhất định có thể trở thành nhan sắc sư thúc thứ hai, ta cho rằng ít nhất hiện tại hắn không có bất cứ tư cách gì đáng giá ta chú ý thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ áo đó ngoài rèm ngạo nghề nói, sư thúc ngài hẳn là rất rõ, mục tiêu của ta luôn là quân mạch, người khác không có tư cách làm ta phân tâm. CST nói ơi NS Diệt Ma Tông sẽ thừa C chương 183, an bài quyết định đại thần quan. 2. Quân mạch nhị đệ tử thư viện. Tài quyết đại thần quan thấp giọng cảm khái một câu, trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia trào phúng, không biết là đang trào phúng nữ từ ngoài rèm hay là người đời không biết cái khác. Mấy năm trước trưởng giáo đại nhân mang theo ngươi về xem thuật lê, ngươi có cơ duyên xem quyền chữ nhật một lần, ngươi sau khi nhìn thấy tên của quân mạch liền luôn khó có thể bình tĩnh, bởi vì ngươi không thể tưởng tượng trên đời sao có thể có thiên tài tu hành xa xa vượt qua ngươi bực này, cho nên ngươi luôn muốn vượt qua kẻ địch ngươi chưa từng gặp mặt này. Tài quyết đại thần quan nhìn nữ tử váy đỏ ngoài bức rèm che, lạnh nhạt nói. Ngươi nói người khác không có tư cách làm ngươi phân tâm, nhưng ngươi có nghĩ tới một điểm hay không? Ngay cả bốn tọa cùng huynh trưởng ngươi cũng không dám vọng ngôn tất thắng quân mạch, ngươi lại có tư cách gì trở thành đối thủ của hắn? Huynh thư viện vô cùng kiêu ngạo, lại nào có thế có ngươi tồn tại? Mắt nhị sư dứt lời, không biết nơi nào của Đào Sơn thổi tới một trận gió, đi qua trong điện trống trải to lớn, thổi làm bức động, phát ra một trận tiếng vang thanh động bất an, mơ hồ có thể thấy giải buộc trên váy kia đón gió mà lên. Sâu trong điện khẽ lay bức rèm che lay trên người thiếu nữ thi tòa cường đại nhất dưới giữ tài quyết đại thần quan không chút thay đổi tiếp tục nói, như có chút không ổn, âng bị xem nhẹ mà mơ hồ giận hoàn toàn chưa phát hiện mặt. Hoàng Nguyên gần đây thế cục giống của bọn họ sẽ dâm đến nơi nào, trưởng giáo đại nổi lên lần nữa, ứng dấu nhân lo lắng dư hiệu trên thiên thư, sắp phát ra triều lệnh thần giáo tài quyết ti ta đương nhiên bắc. Đi trước một bước ngươi lập tức khởi hành đi về phía thiếu nữ váy đỏ trầm mặc một lát nói. Chung quy chỉ là một số chuyện nhỏ, ta nóng lòng ở trong núi thanh tu phá cảnh, mời sư thúc chọn nhân tuyến khác. Rèm rõ ràng có chút ngoài ý muốn, sau khi hoan tài quyết đại thần điện bình tĩnh nhìn bóng dáng thiếu nữ ngoài rèm, nói. Thần điện thừa nhận thiên phú cùng nghị lực của ngươi ở phương diện tu hành, cho nên năm đó ngươi đem Trần Bì Bì cố ý chọc giận rời Tây Lăng, lúc huynh trưởng ngươi muốn vung kiếm chém ngươi, trưởng giáo đại nhân cùng ta không tiếc mọi giá cũng đem ngươi cứu lấy. Nhưng ngươi cần rõ ràng thiên phú nghị lực không phải tuyệt đối cam đoan cho kiêu ngạo. Huynh trưởng ngươi kiêu ngạo mà bình tĩnh, quân mạch kiêu ngạo mà chất phác, đó là bởi vì bọn họ sớm đứng ở trên đỉnh phong thế hệ thanh niên trên đời, bọn họ có thực lực kiêu ngạo. Vô luận ngươi hoặc là Long Khánh tuy đã đủ ưu tú, nhưng các ngươi cũng không ở trong lĩnh vực tuyệt đối cường đại kia, chỉ cần có người xác định có thể đánh bại các ngươi liên không có tư cách kiêu ngạo, bởi vì loại kiêu ngạo không có thực lực tuyệt đối cam đoan này, đối với các ngươi tu hành đạo tâm sẽ có trở ngại thật lớn. Tuyệt đối tin tưởng mình thờ phụng là đúng, tín ngưỡng mới có thể kiên định. Tuyệt đối tin tưởng không ai có thể chiến thắng mình, kiêu ngạo mới có thể kiên định. Huynh trưởng ngươi cùng quân mạch người như vậy, rất nhiều năm trước đều đã làm được điểm ấy, mà các ngươi thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong truyền thuyết của người đời, hai đại ti tòa của tài quyết ti ta đều là nhân vật rất giỏi, trên thực tế các ngươi lại có cái gì giỏi? Long Khánh lần này đi thư viện Trường An, kết quả thảm bại ở trong tay một người trẻ tuổi cảnh giới bất hoặc, tin tưởng hắn sẽ có cảm ngộ, đáng tiếc là ngươi ở dưới trưởng giáo cùng ta sùng ái, chung quy không có cơ hội đi thua một lần. Web tướng dạ tác giả, miêu nị thiếu nữ ngoài rèm sau khi trầm mặc thời gian rất lâu hỏi. Sư thúc sư phụ cùng ngươi quyết định để cho ta đi Hoang Nguyên, chẳng lẽ là muốn cho ta đi cố ý cầu bài? Tài quyết đại thần quan lạnh lùng nói. Thư viện vị phu tử kia năm đó từng nói một câu, kêu cầu người mới có thể được người. Mà về thất bại, cầu bại thường thường mới có thể bất bại, cho nên cho ngươi đi cầu bại, là hy vọng ngươi ngày sau có thể thật sự bất bại. Váy đó hơi chảy ra, thiếu nữ ngoài rèm hành lễ, sau đó xoay người rời khỏi. một tài quyết ti thần quan từ cửa hông của đại điện đi đến, hắn nhìn thiếu nữ đang đạp kim châu sáng ngời đi về phía ngoài điện, nhìn váy đỏ ở trong gió dao động kia, nhịn không được lắc lắc đầu, đi đến phía sau bức rèm che, đối với tài quyết đại thần quan trên thần tọa kính cần hành lễ, muốn nói lại thôi. Mọi người trong Tây Lăng Thần Điện đều biết huynh trưởng vị thiếu nữ váy đỏ kia tất nhiên là trưởng giáo Hạo Thiên Đạo đời tiếp theo, mà nàng vô cùng có khả năng trở thành tài quyết đại thần quan nhiệm kỳ sau, cho nên vị cấp dưới trung tâm ở tài quyết đại thần quan này luôn cảm thấy đại thần quan lúc trước răn dạy thật sự là quá mức nghiêm khắc chút. Tài quyết đại thần quan biết gã cấp dưới này nghĩ gì, mặt không chút thay đổi nói. Trưởng giáo cùng ta bảo nàng đi hoang nguyên là cho nàng một cơ hội nhìn xem thế giới đến tột cùng lớn bao nhiêu, người đời khen ngợi nàng là đạo sĩ, nàng cũng quả thật có vài phần sĩ ý, nghĩ hắn chuyện có lợi đối với tu đạo, nàng không có bất cứ ý kiến gì. Nghe được câu này, thần quan đoán được quan an bài vậy, hắn là từng trao đổi với người nọ, vì thế không nói thêm gì nữa, lấy ra hồ sơ lật đến trạng nào đó, xin chỉ thị nói. Người trong u các sắp đầy rồi. Giáo cùng đại thần U Các là nơi tài quyết ti của thần nhân, chỗ đảo phía sau núi Lộc Địa để ánh mặt trời, ngàn vạn năm qua tông vi phạm hạo thi đó không phải bị xử tử, đó là phụ trách giam giữ phạm sâu trong, suốt ngày không thấy biết có bao nhiêu cường giả ma nghịch dân bị giam giữ ở trong này, sau tài thần quan chống cằm, không biết suy nghĩ chuyện gì xuất thần, nghe lời này, tay phải thon dài như ngọc chậm rãi nhếch lên, nói. Làm theo lệ cũ là được. Phương pháp tài quyết ti giải quyết u các kín người hết chỗ rất đơn giản, đó chính là giết một nhóm người, đốt một đám thi thế, thân thế chiếm không gian hóa thành tro tan, ở trong nước tan ra tưới nhuần hoa đào khắp núi, tuyệt đối không có bất cứ gì lãng phí. Thần rõ ràng không có bất cứ chướng ngại tâm lý nào. Quan cấp dưới gật đầu, vẻ mặt không có chút mất tự nhiên, rất tài quyết đại thần quan bỗng nhiên chậm rãi nhắm mắt thấp giọng hỏi. Quang Minh đại thần quan bây giờ như thế nào? Thần thân thể chợt cứng đờ, cúi đầu trả lời. Lão nhân gia hắn vẫn như trước, mỗi ngày tụng chút giáo lý kinh điển, nhìn qua. Không có gì khác thường, quan cấp dưới nghe được 5 chữ Quang Minh Đại Thần Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn tài quyết đại thần quan chống cằm nhắm mắt trầm tư thật lâu, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ tay vịn thần tọa mặc ngọc, đột nhiên hắn mở mắt không chút cảm xúc nói. Để giáo đồ khắp thiên hạ biết đệ tử 13 của thư viện Ninh Khuyết đã lên quyền chữ nhật cách chương.